Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Hôm nay học tới phần luận về tám tứ phi, tức là thuộc về cái hành ấm thứ tám. Phật bảo lại các thiên nam tử, trong tam địa chính tâm đứng lặng vững chắc, thiên ma không còn dịp phá phá. Khi xét cùng cội gốc sinh loại, xét cội gốc thường chuyển động ưu ẩn kia, ở trong hành ấm còn và thọ tưởng đã diệt, đồng thời khởi so đo chấp cả hai cái có và không tự thể phá nhau. Người ấy rơi vào cái luận điên đảo, chấp sau khi chết là không phải có, không phải không. Tức là ở đây là suy xét, thì ba ấm trước đã không, tức là sắc thọ tưởng đó, thì thấy nó đã không rồi. Nhưng còn hành ấm thì nó đang hiện hành, tức là đang có. Không? Bởi vì này là chưa qua hành ấm, còn ở trong hành ấm, cho nên giờ thấy hành ấm thì nó đang có, rồi mới so đo suy xét cả hai cái có và không, cái tự thể nó phá lẫn nhau, không? Tức là cái có thì rồi nó sẽ phá cái không, không? Tức là không, nhưng mà bây giờ cái này nó đang có, thành ra rồi không thể nói là không. Còn cái đang có mà nhưng mà thấy kia đã không rồi thì không thể nó có. Cho nên gọi là hai cái tự thể gọi là nó phá lẫn nhau vậy đó. Thành ra là cũng không quyết định được. Vậy tức là có thì không hẳn là có. Không? Rồi không cũng không hẳn là không. Cho nên mới thành ra cái chấp là sau khi chết á là chẳng phải có, chẳng phải không. Tức là người này suy xét, không? Hiện tại nó đã vậy rồi thì sau khi chết chắc nó cũng vậy, cho nên là chấp là sau khi chết này á thì chẳng phải có cũng chẳng phải không. Thì nói thì mình nghe thì giống cũng như là thiền đó, không chấp có không, nhưng mà sự thật đó là còn mắc kẹt nơi có không đó, nó chưa có quyết định, không? Mà cái này là do cái so đo rồi suy xét mà thành chấp, chứ không phải là cái chỗ gọi là chứng ngộ mà trực giác thấy bằng trí tuệ, không? Không mắc kẹt nơi có không, mà đây là vẫn còn mắc kẹt nơi có không một cách nó vi tế, không? Cho nên gọi là còn nằm trong gọi là bốn câu đó, không? Bốn câu đó tức là vẫn còn ở trong cái có không vi tế thôi. Đây thì người đó thấy những ấm sắc thọ tưởng có nhưng chẳng phải có, không? Xét trong hành ấm chuyển biến thì không nhưng chẳng phải không, soi vần như thế cùng tổ các ấm làm thành tám tướng, tướng không phải có không phải không, tùy gặp duyên gì đều nói sau khi chết là có tướng không tướng. Tức là đây, không? Đây thì xét rõ thì thấy là ba ấm sắc thọ tưởng trước nó là có, nhưng mà hiện nay thì nó lại không, không? Cho nên nó là chẳng phải có. Còn trong hành ấm á, hành ấm thì nó lại luôn luôn chuyển biến, không? Tức là hành ấm là nó niệm niệm, nó sanh diệt liên tục, không bao giờ dừng, tức là chuyển biến. Như vậy thì nó đã là gọi là niệm niệm chuyển biến luôn liên tục, vậy thì chắc là rồi nó cũng phải thành không. Tức là nó không có đứng dừng chỗ, mà nó luôn luôn là niệm niệm sanh diệt chuyển biến luôn luôn vậy, thì tất nhiên là nó phải đi về không thôi. Tức là hiện tại á thì nó coi như đang còn, giống như là nó có hiện hành thì thấy như có, nhưng mà nó luôn luôn là chuyển biến sanh diệt, cho nên là nó hẳn là sẽ phải không. Cho nên vậy là thấy coi như là cũng vừa có vừa không, không? Thì như vậy thì gọi là nó không, không? Nó nghĩa là nó sau này thì chắc là nó cũng phải thành không thôi, nhưng mà hiện tại thì nó đang có, đang còn đang hiện hành, cho nên là nó cũng chẳng phải không. Đó, như thế thì xét vậy rồi, cái xét cả ra bốn ấm, nó cũng đều thành ra có tám tướng rồi đó. Từ tám tướng này chẳng phải có, chẳng phải không, không? Rồi từ đó mới suy ra các thứ. Cho nên là tùy gặp cái duyên gì đến đó, thì cũng đều nói là sau khi chết là có tướng, không tướng, không? Tức là nó không có quyết định, không? Nó cũng chưa chết là cũng có tướng, không tướng. Mà vậy là không biết, là không có nhất định, xác định được rõ ràng. Đó. Thành ra cũng làm cho cái người học nó mù mờ, không biết cái nghĩa nó gì đâu hết. Không? Đó. Cho nên đó là cũng là thuộc về một cái loại gọi là gọi là ngoại đạo đó, thấy không? Chấp nó gọi là nó nghiêng lệch, cũng nằm trong bốn câu. Đó. Rồi thêm nữa là lại xét các hành ấm sinh diệt thay đổi liên tục thì tâm phát tỏ suốt, chấp tất cả đều không phải có, không phải không, nó lộn lạo hư thật, thấy không? Tức là ở đây là mới chuyển, thấy không? Mới chuyển qua chấp rộng ra nữa, thấy không? Tức là chậm chấp rộng ra tất cả pháp. Bây giờ chuyển rộng ra tất cả pháp, nghĩa là do xét thấy cái hành ấm nó sanh diệt thay đổi liên tục, cho nên rồi cái tâm nó hiểu rộng ra tất cả pháp thì nó cũng như vậy luôn. Nhưng tức là lấy cái này, lấy cái hành ấm này rồi cái từ đó mới suy rộng ra, nó lấy cái này làm cái chuẩn rồi suy rộng ra, thì cũng thuộc về cái tâm gọi là so đo suy xét, chứ không phải là thật thấy. Nó cũng cho mình thấy không, nó thuộc về suy luận mà, thấy không? Đó. Thành ra nó không phải là thật nghĩa. À, cho nên suy rộng vậy thành ra cái chấp là tất cả cũng đều chẳng phải có, chẳng phải không. À, như vậy thì tức là gọi là hư thật nó không có rõ ràng. Không? Không, vậy nói vậy thì không biết nó hư là thật. Không? Cho nên gọi là lộn lạo hư thật đó, rõ cái giữa cái hư cái thật nó lộn lạo, không có xác quyết rõ ràng gì hết. Tức là mất cái chỗ y cứ. Đó, làm cũng mờ mịt cho người học, người học cũng không biết hiểu sao. Đó, thành ra đó là cũng như thuộc về những cái lầm. Đó. Đây mới kết luận, do so đo chấp sau khi chết đều không phải có, không phải không, như thế mà đường sau mờ mịt không còn lối đi, xa lạc vào ngoại đạo, làm mất tính Bồ Đề, ấy gọi là ngoại đạo thứ 8. Lập những luận điên đảo, chấp trong năm ấm sau khi chết chẳng phải có, chẳng phải không, thấy không? Đây thì mới nói rõ lại, thấy không? Tức là kết lại thì cũng là do cái chỗ gì, cái tâm động niệm so đo suy xét, đó nó cái lỗi là chỗ đó đó. Tức là cái tâm khởi niệm rồi so đo rồi suy xét, thấy không? Cho nên đó là cũng gọi là nằm trong cái gọi là thức tình thôi, chứ chưa phải là gọi là trí tuệ bát nhã, không? Bởi vì suy xét mà, suy xét sau đó thôi, chứ không phải là thật thấy đó, gọi là không phải là thật thấy, mà do là suy xét rồi nhận vậy đó, không? Thành ra gọi là cái vọng chấp theo cái chiều có không, mà trái với cái thấy như thật, không? Cho nên gọi là rơi vào ngoài đạo, làm mất tính Bồ Đề. Đây gọi là đường sau mờ mịt không còn lối đi, cho nên thật là gọi là đáng tiếc. Cho nên đây gọi là chấp, là chấp trong năm ấm sau khi chết chẳng phải có, chẳng phải không. Vậy tức là cũng là nằm trong cái năm ấm, không bám vào cái năm ấm đó rồi suy xét mà chấp thôi. Thành ra cái chỗ đó là cũng là nằm trong cái lầm lẫn. Thì đó là loại ngoại đạo, phải không? Thứ 8, phải không? Rồi cái loại thứ 9 á, đây gọi là chấp về 7 tu luận đoạn diệt. Lại các thiện nam tử, trong tâm địa, chính tâm lóng đứng vững chắc, thiên ma không còn diệt phái phá, thì khi xét cùng cội gốc sinh loại, xét cái cội gốc thường chuyển động ưu ẩn kia, sinh tâm so đo chấp mãi sau này là không, người ấy mắc vào bảy cái luận đoạn diệt. Tức là đây là xét thấy cái hành ấm, nó niệm niệm, nó luôn luôn, nó dời đổi không dừng. Rồi chấp thành ra đoạn diệt. Tức là thấy hành ấm giờ nó luôn luôn là niệm niệm, nó gọi là nó sanh diệt không dừng vậy. Tức là lúc nó có rồi cái diệt, diệt, diệt, có diệt, sanh diệt, sanh diệt, sanh diệt hoài vậy. Cho nên rồi mới hướng về cái chỗ diệt, chấp nó thành ra vậy là sẽ đi đến cái chỗ đoạn diệt thôi. Cho nên rồi mới cho rằng sau này thì đều là không hết. Không đó. Thành ra thì cũng là do cái tâm gọi là so đo, suy xét rồi chấp. Thành ra cái này là cũng là rất là nguy hiểm. Đây, hoặc chấp thân này diệt, hoặc chấp là ngũ dục tận diệt, hoặc chấp là hết khổ tận diệt, hoặc chấp là tột vui tận tột vui diệt, hoặc chấp là xả tột diệt. Xoay vận như thế, cùng tột đến bảy mé hiện tiền tiêu diệt, diệt rồi không trở lại nữa. Tức là diệt hẳn, thành ra gọi là chấp đoạn diệt vậy đó. Diệt rồi coi như là mất hẳn luôn, không trở lại nữa. Nó rơi vào cái đoạn diệt là như vậy. Tức là hoặc chấp thân này diệt. Thì đây như là trong Lăng Nghiêm Chỉ Trưởng đó, cũng có giải thích thêm. Nghĩa là chấp thân này diệt, tức là chấp cái thân này chết. Không? Khi chết đó, thì là diệt hết, không còn sanh trở lại. Chết là hết. Không? Đó là cái chấp gọi là hoặc là thân này diệt. Đó. Thì cái này thì dễ hiểu không? Tức là chấp là thân này coi như là chết rồi, tôi là hết luôn. Đó là đoạn diệt. Hoặc chấp là ngũ dục tận diệt. Ngũ dục tận diệt tức là cái chấp này là cõi trời, trời dục giới đó. Không? Theo cõi trời dục giới đó, thì lấy ngũ dục làm cái nhân sanh. Tức là do cái ham muốn là ngũ dục cho nó vui, cho nên đời mới cầu sanh về cõi trời dục giới. Nhưng cõi trời đó gọi là cõi trời thuộc về dục mà, không? Tức là nó ngũ dục nó vui hơn ở thế gian này nhiều, không? Cho nên gọi là trẻ nó muốn gì được nấy, không? Thành ra lấy đó làm cái nhân sanh. Như vậy thì khi mà dục hết á, gọi là dục hết thì tận diệt. Cho nên đây chấp vậy, vậy thì cái dục đó nếu nó hết thì cũng tận diệt luôn, không còn trở lại đó. Còn chấp hết khổ tận diệt á, thì đây là theo cái tiếng lên là trời sơ thiền. Sơ thiền là thuộc về sắc giới. Sơ thiền thì lấy chán khổ làm cái nhân sanh. Tức là sanh lên cõi trời mà sơ thiền đó gọi là ly dục sanh hỷ lạc đó, tức là chán cái khổ của ngũ dục. Cho nên đây gọi là lấy chán khổ làm cái nhân sanh. Vậy thì khi khổ hết thì tận diệt. Là chấp là khi khổ hết thì cũng tận diệt luôn, không còn trở lại. Rồi chấp hoặc chấp là tột vui diệt. Tột vui diệt là trời thuộc trời nhị thiền. Nhị thiền là lấy cái vui làm cái nhân sanh. Tức là lấy cái vui, cái hỷ lạc đó, gọi là đây gọi là định sanh hỷ lạc đó, lấy cái hỷ lạc làm cái nhân sanh cõi trời này. Cho nên khi mà tột vui á thì tận diệt. Được cái tột cái vui đó thì nó tận diệt, không còn trở lại. Rồi hoặc chấp là xả tột diệt, thấy không? Xả tột diệt là thuộc về trời tam thiền. Bởi vì trời tam thiền thì lấy cái vui tột làm cái gọi là làm cái thân hình quả báo của mình. Khi mà xả tột á thì nó tận diệt. Tức là đây gọi là ly hỷ diệu lạc đó, được cái vui mà cái vui vi diệu, cho nên gọi là tột vui. Còn trước là cái vui nhưng mà định sanh thôi, nhưng mà cái vui nó cũng còn thô, cho nên khi mà xả cái vui đó được cái gọi là cái cực vui của tam thiền đó, thì cái đó là coi như là tột cái vui kia. Thành ra chấp ở cõi trời nhị thiền thì chấp như vậy đó, khi mà nó được tột cái vui đó thì nó tận diệt đó. Còn bây giờ đây á thì chấp là khi mà gọi là cái vui nó tột làm cái thân hình quả báo của mình rồi, cho nên xả tột thì tận diệt. Thì như vậy tức là tiến lên không, cái tứ thiền, rồi gọi là soi vần, sao soi vần như thế cùng tột đến bảy mé hiện tiền, tức là tứ thiền á, thì lấy gọi là cái tột xả làm cái thân hình quả báo, không? Tột xả tức là tứ thiền lấy xả niệm thanh tịnh á, tức là xả khổ xả vui, lấy cái đó gọi là làm cái thân hình quả báo. Cho nên rồi ở đây là vọng chấp lên cái cõi gọi là không xứ á, tức là tới cõi không xứ thì diệt, thấy không? Tức là ở chỗ trời tứ thiền thì lấy xả niệm thanh tịnh, tức là xả khổ xả vui, thấy không? Lấy cái đó làm cái gọi là quả thân hình quả báo. Cho nên rồi gọi là vọng chấp đến cái không xứ á, tức là không vô biên xứ á, thì nó diệt hết. À, rồi không xứ á, thì chấp đến thức xứ, không? À, tức là thức vô biên xứ thì nó diệt hết. Tức là không còn không, nó là vượt qua không, nó thì nó diệt hết. Cho nên nó gọi là soi vần tiến lên vậy đó, thì đến gọi là phi phi tưởng xứ thì gọi là bảy chỗ. Cho nên đây gọi là cùng tột đến bảy mé hiện tiền tiêu diệt. Cho nên rồi chấp vậy là cuối cùng rồi cùng tột đến bảy mé đó thì điều nó tiêu diệt. Thấy không? Cho nên là đưa đến cái chỗ gọi là đoạn diệt, tức là diệt hết, không còn trở lại. Không còn trở lại tức là chấp thành ra đoạn diệt đều trở về không. Cuối cùng rồi tất cả đều trở về không. Rồi thành ra gọi là chấp thành đoạn diệt. Ở đây ngài mới kết luận, do những so đo chấp sau khi chết là đoạn diệt, như thế xa lạc vào ngoại đạo làm mất tính bồ đề, ấy gọi là ngoại đạo thứ 9. Lập những luận điên đảo, chấp trong ngũ ấm sau khi chết là đoạn diệt. Tức là cũng do cái tâm động niệm so đo rồi chấp trước mà thành cái điên đảo. Điên đảo tức là lạc vào trong cái đường tà, gọi là xa mất con đường bồ đề, trái với gọi là chánh tri kiến. Cho nên đây cần phải biết để mà tránh. Tránh tức là không phải là khi tu rồi cái thì gọi là khởi niệm rồi cái so đo suy luận gì đó, rồi cái mình thấy được, lấy đó làm cái chỗ gọi là hiểu đó, lấy làm chỗ hiểu của mình rồi chấp vào đó, mà chưa biết là cái thấy của mình đó nó còn nằm trong cái có không, không chưa có qua khỏi có không, đây là cũng thuộc về trong cái có không thôi, không? Rồi cái thứ 10 là luận về năm thứ niết bàn hiện có. Lại các thiện nam tử, ở trong tam ở địa chính tâm đứng lặng vững chắc, thiên ma không còn dịp phá phá. Khi sát cùng cõi gốc sinh loại, sát cõi gốc thường chuyển động ưu thanh kia, so đo chấp đời sau này là có. Người ấy xa lạc vào các luận năm thứ niết bàn hiện có. Niết bàn có tức là đây là do cái tâm so đo chấp trước theo cái chiều ở trước là theo cái chiều niệm niệm diệt, thấy không? Còn ở đây á thì lại là theo cái chiều niệm niệm sinh, tức là thấy niệm niệm nó sinh khởi, cái kia là hướng theo cái chiều diệt, bây giờ cái chỗ này là hướng theo cái chiều sanh, cho nên gọi là theo cái chiều cứ niệm niệm nó sanh khởi của cái hành ấm đó, tức là thấy hành ấm niệm niệm nó có sanh khởi, thấy không? Cho nên rồi vọng thấy là đến sau khi chết là nó cũng vẫn còn có, thấy không? Bây giờ đây là thấy nó cũng niệm niệm nó còn sanh khởi hoài nè, thì vậy tức là khi chết rồi thì chắc nó cũng còn, không có, cho nên mới luận thành, tức là luận thành ra năm thứ niết bàn hiện có. Hiện có tức là chấp sao chấp ngay khi còn sống á thì vẫn có được cái vui niết bàn. Thành ra cái này chấp cái này là coi như là thọ hưởng ra, không thọ hưởng ngũ dục đó. Chứ còn không phải phải tiêu diệt. Thì đây là nói qua cái chỗ chấp đây. Hoặc nhận dục giới là chuyển y chân chính, do xem thấy sáng suốt cùng khắp và sinh lòng yêu mến. Hoặc nhận sơ thiền là chuyển y chân chính, vì tâm không còn lo buồn. Hoặc nhận nhị thiền, vì tâm không còn khổ thọ. Hoặc nhận tam thiền, vì rất vui theo. Hoặc nhận tứ thiền, khổ vui đều hết, vì chấp không còn chịu sanh diệt trong luân hồi này. Người đó làm trong cõi trời hữu lậu, khởi hiểu vô vi, làm sự an ổn. Năm chỗ ấy là chỗ nương tựa thù thắng, thanh tịnh, soi vận như thế, rút ráo mà có năm chỗ, không? Tức là đây là chấp về cảnh trời dục giới của và sắc giới đó, thì đó lấy đó làm cái chỗ niết bàn. Bởi vì cho đó là cái chỗ vui, không? Chỗ vui an ổn, không? Thành là chấp đó làm niết bàn. À, cho nên đây gọi là chấp niết bàn hiện có vậy đó, chứ không phải là gọi là như là trong gọi là niết bàn là diệt tận, không? À, gọi là vô dư y đó, không? Diệt tận thì mới có niết bàn, còn đây là chấp là ngay đây, không? Còn hiện thân đây, còn hiện có đây, không? Mà thấy những cái vui đó, thì bám vào đó rồi cho đó là cái niết bàn. Thứ nhất là hoặc nhận dục giới là chuyển y chân chánh, chuyển y chân chánh tức là niết bàn đó, nhận dục giới niết bàn do xem thấy ánh sáng cùng khắp rồi sanh lòng yêu mến, không? Tức là sao? Tức là đây gọi là nhận cái vui của cõi trời dục giới đó, không? Nhận cái đó làm cái niết bàn hiện có, do cái chỗ xem thấy ở trên đó là tròn sáng, thấy trên đó là cũng có ánh sáng đó. Rồi khi mà tâm mình đó, tâm mình mà nó cảm đến như đó thì cũng thấy là nó cũng sáng, cũng có tròn sáng, không? Rồi mới sanh tâm yêu thích vào cái tướng sáng đó, không? Thành ra lấy đó cho đó là cái chỗ an ổn. An ổn tức là niết bàn, an trụ, không? Thành ra đây gọi là thuộc về chấp nơi cái trời dục giới, không? Làm niết bàn hiện có. Rồi cái thứ hai á là hoặc nhận sơ thiền là chuyển y chân chánh vì tâm không còn lo buồn. Tức là sao? Tức là nhận cái vui của sơ thiền nên làm niết bàn, không? Bởi vì đây là tâm nó không còn lo buồn, không buồn bởi vì sao? Bởi vì sơ thiền là được ly dục, không? Ly dục sanh hỷ lạc, được lìa cái ngũ dục, được cái vui đó đó, cho nên gọi là không còn phải lo, không? À, do đó mà chấp ở đó đó làm niết bàn. À, rồi hoặc là nhận nhị thiền vì tâm không còn khổ thọ, tức là nhận cái vui nhị thiền làm niết bàn, bởi vì ở đó là tâm không còn cái khổ thọ. Bởi vì khi mà gọi là nhị thiền đó thì được cái chỗ gọi là định tâm sanh hỷ lạc, cho nên là tâm không còn cái thọ khổ đó, vì được cái tâm định rồi sanh nó hỷ lạc, cho nên nó không còn cái thọ khổ, cho nên chấp đó là niết bàn. Là về tức là chấp cái vui nhị thiền là niết bàn đó. Rồi hoặc nhận tam thiền vì rất vui theo, không? À, tức là nhận cái vui tam thiền làm niết bàn vì rất vui theo, là bởi vì đến tam thiền là được cái diệu lạc, không? Được cái diệu lạc tức là cái vui mà lìa cái vui thô ở trước, cho nên đây gọi là cái vui nó vi diệu nhiệm màu, nó tế nhị. Cái vui này gọi là diệu lạc, à nó diệu rồi, chứ nó không còn cái gọi là hỷ lạc ở trước. Hỷ lạc ở trước là nó còn thô động, đây cái vui nó rất là vi tế, cho nên gọi là cực vui đó, không? Thì vậy lấy chỗ đó cho đó là niết bàn. Rồi hoặc nhận tứ thiền khổ vui đều hết vì chấp không còn chịu sanh diệt trong luân hồi, không? À, tức là nhận cái chỗ thanh tịnh xả niệm khổ vui của tứ thiền đó làm niết bàn. Thì đúng là cho nên chỗ này là có nhiều chỗ này là có nhiều vị cũng làm đó, không? À, tức là ngay trong nhà Phật cũng vậy, không? Tu mà được tứ thiền đó, tứ thiền là thấy gọi là được xả niệm thanh tịnh, cho nên là cho là niết bàn. À, nhưng mà sự thật đây là còn thuộc về tứ thiền, còn thuộc về thiền của phàm phu, thấy không? Đó. À, cho nên trong chuyện mà của ngài U Ba Cúc Đa đó, thời ngài U Ba Cúc Đa đó, cũng có một vị tỳ kheo chứng được tứ thiền, cái cho là mình đã a la hán, chứng a la hán rồi, thấy không? Nhưng mà sao? Nhưng mà còn gọi là cái ngã mạng, còn cái mạng chưa có hết, không? Cho nên là ngài U Ba Cúc Đa ngài mới phương tiện mà để mà ngài giáo hóa cho ông đó, tức là Tức là giáo hóa cho ông tới ông làm cái gì đây, rồi ông thấy nghe là ông như vậy thì ngài Uvakura chưa bằng ông, không? Thì sau đó thì ngài Uvakura ngài mới cảnh tỉnh cho ông, mới thấy như vậy thì còn có nghĩa là cái gọi là cái ngã mạn đó, thấy là mình hơn, không? Đó, thành ra sau đó thì ông mới tỉnh. À, thì như vậy cũng để thấy rằng cái này cho rằng cái tứ thiền đó là chưa phải, cũng như là trong kinh nói là tỳ kheo vô văn đó chứng được tứ thiền cho là niết bàn, đến khi mà gần chết thấy cái gọi là trung ấm thân mà của trời tứ thiền hiện ra thì ông mới bài bác như là Phật nói niết bàn là không thật có, mà tôi chứng niết bàn rồi mà sao bây giờ lại còn có thấy trung ấm thân sanh, tức là còn có chỗ sanh đó, cho nên ông bài bác. À, thì ở đây cũng vậy, đây là chấp tứ thiền làm niết bàn, bây giờ cho rằng đến đây á là không còn chịu sanh tử luân hồi nữa, thấy không? Rồi, nhưng mà sự thật thì cũng còn nằm trong gọi là ba cõi, tứ thiền là cũng còn nằm trong ba cõi thôi, tức là còn trong sắc giới, vô sắc giới còn nằm trong ba cõi mà, thấy không? Rồi, cho nên đó là cũng là cái lầm. Rồi, thì như vậy tức là không biết, đó chỉ là do vọng chấp. Vọng chấp tức là sao? Tức là còn có cái chỗ duyên theo. Đó còn thấy có chỗ duyên. Thấy như đây là cái chỗ này là cái chỗ cho mình duyên theo nè. Thấy cái như là tam thiền có chỗ vui tam thiền đó. Thì đó là tâm nó duyên theo đó. Còn tứ thiền thì có chỗ xả niệm thanh tịnh đó. Thấy chỗ đó là cái chỗ duyên theo của mình. Thì vậy là còn có chỗ tâm nó duyên theo. Chứ chưa rời khỏi tâm duyên. Thấy không? Nhưng mà do vọng chấp thôi, cho nên cuối cùng rồi thì cũng thuộc trong sanh diệt, chưa ra khỏi sanh tử. Cho nên đây cần phải biết để mà khỏi lầm nữa. Do so đo chấp năm thứ niết bàn hiện có như thế mà xa lạc vào ngoại đạo, làm mất tính bồ đề, ấy gọi là ngoại đạo thứ 10, lập những luận điên đảo, chấp trong ngũ ấm có năm thứ niết bàn hiện có. Tức là chấp ngay trong ngũ ấm đó, không? Thì có năm thứ niết bàn này. Năm thứ bàn này tức là cũng bám vào cái thân năm ấm mà thành chấp, tức là cũng chưa rời khỏi cái ngã. Đó, quý vị thấy không? Cho nên quý vị thấy cái ngã nó vi tế vậy đó. Còn chút ngã đó là chưa ra khỏi sanh tử luân hồi. Cho mình thấy mới đáng sợ, do đó mà mình mới tu hành là phải hết sức cẩn thận, không? Để cho những cái ngõ ngách của ngã nó tiêu mòn cho từ từ tiêu mòn cho sạch, chứ không để nuôi dưỡng là gì đó. Còn mình không khéo là nó sanh trở lại thôi, tức là bất giác là cái nó sanh trở lại, nó rất là vi tế. Mà sanh trở lại tức là vào trong luân hồi, không? Hãy còn nó sanh trở lại tức là còn vào trong luân hồi thôi, nhớ kỹ rồi đó, cho nên phải cẩn thận. Rồi đây Phật mới kết lại rồi để mà phiên mà truyền bá. A Nan, mười thứ nhận hiểu cuồng loạn trong thiền na như thế đều do hành ấm và tâm công dụng giao xen nên hiện ra những nhận thức đó. Chúng sinh ngu mê không tự xét lường, gặp cảnh ấy hiện ra lại nhận mê làm ngộ, tự bảo là chứng bậc thánh, thành tội đại vọng ngữ và sẽ đọa vào địa ngục vô gián. Các ông phải nên đem lời này của Như Lai sau khi tôi diệt độ truyền lại trong đời mặt pháp, khiến cho tất cả chúng sinh hiểu rõ nghĩa này, không để cho tâm ma tự gây nên những tội lỗi sâu nặng, giữ gìn che chở cho chúng sinh tiêu hết tà kiến, dạy cho họ thân tâm giác ngộ đạo nghĩa chân thật đối với đạo vô thượng, không mắc vào các đường tẻ, cũng chớ để chúng sinh tạm mong được chút ít cho là đã đủ, nêu ra lời chỉ dạy thanh tịnh của vị đại giác. Tức là trên đây là mười thứ ấm ma này là do hành giả đã phá cái tưởng ấm. Phá cái tưởng ấm rồi thì bây giờ hành ấm nó hiện ra. Hành ấm hiện ra nhưng mà còn chưa thấu tột đến cái mé chân thật. Hành ấm hiện ra thì thấy được những cái chỗ gọi là sanh diệt vi tế, không? Nhưng mà chưa thấu được cái mé chân thật. Rồi cái dội giao động niệm so đo, gọi động niệm so đo chấp trước. Bởi vì còn hành ấm mà, hành ấm rồi còn niệm niệm sinh diệt, cho nên động niệm so đo chấp trước, cho nên khiến thành ra những cái gọi là nghĩ tà, nghĩ tà rơi vào đường tẻ. Cho nên người tu thiền cần phải biết mà gọi là ngăn ngừa để tránh mà không rơi vào cái đường tẻ đó. Hoặc là sao? Hoặc là được chút ít thấy biết cái gọi chấp cho là đủ. Cái đó là cái nguy hiểm. Tức là sáng sáng được chút đó, thấy sáng sáng được chút đạo lý đó, không? Thì cái thì bám vào đó, chấp cho đó là cái gọi là cái mình đã có chứng được cái gì đó rồi, không? Thành ra gọi là chấp cái đó, thành ra cái thấy thù thắng, không? Thành ra là không có cầu tiến lên nữa, không? Cái đó là cái rất là nguy hiểm là chỗ đó đó, không? Nghĩa là mình sáng được thấy được, sáng được chút đạo lý đó, cái mình nghĩ là bây giờ mình đã cũng chứng đắc được cái gì đó rồi, không? Cho nên cái tâm chứng đắc đó đó là cái nguy hiểm. Bởi trong nhà thiền luôn luôn là ngăn ngừa là không cho mình thấy có đắc có chứng là vậy đó, không? Vì thấy vậy rồi thì ngăn bước tiến giác ngộ, không còn tiến lên được nữa. Thì ở đây gọi là ma này là thuộc về tâm ma, tâm ma tự gây chứ không phải ma ngoài vào nữa. Giờ thì ma ngoài là hết vào rồi, nhưng mà còn ma bên trong, thành ra rồi nó tự gây ra, nó tự che chiến mình thôi, gọi là tự che, tự làm chướng mình, không? Cho nên đây Phật nhắc đó, không? Các ông là biết rồi đó, không? Thì nên ở đời mặt pháp đó thì đem những lời dạy này mà nhắc nhở chỉ cho chúng sanh để không có bị mắc kẹt, rơi vào trong cái đường tẻ hoặc là tà kiến, là không có tiến lên được. Đó là qua cái phần thuộc về hành ấm ma.